Chương 1300, muốn sát Thanh Lôi. Có điều trong ánh mắt của Thanh Lôi Thánh Vương là không có giấu được kinh ngạc cùng nghi hoặc. Hắn vốn là Thánh Vương cường giả, thực lực có thể nói là hơn cái tên bán thánh cường giả như Diệp Tử Phàm cả trăm lần, hơn nữa hắn còn có ý định che giấu hành tung, như thế vẫn là bị Diệp Tử Phàm này cho phát hiện ra. Một lần nữa hắn phải là đánh giá lại thực lực của Diệp Tử Phàm này. Cũng may hắn cảm nhận được Diệp Tử Phàm trên người khí tức có cường đại hơn một năm trước, nhưng quanh thân còn không có pháp tắc đạo vận khí tức, loại này khí tức là đặc hữu của Thánh Vương cường giả như hắn đây một nhóm người mới có, nên là lo lắng trong lòng cũng là giảm đi không ít. Chỉ cần Diệp Tử Phàm này còn không có đột phá Thánh Vương chi cảnh, như thế mọi chuyện liền dễ dàng, y có cường đại đến thế nào, cũng không thể nào thoát được lòng bàn tay của Lôi Thanh hắn đây. Nghĩ lại mình cũng có chút đề phòng hơi là thái quá, Thánh Vương cường giả đây là loại nào cảnh giới, có thể trong thời gian một năm mà đột phá được hay là sao? Đây là một điều hết sức là vớ vẩn. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh Dinh Dinh Audio, các bạn nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé, chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Thanh Lôi Thánh Vương liền quăng cái ý nghĩ không thực tế kia ra khỏi trong đầu của mình. Diệp Tử Phàm có thể phát hiện ra hắn, đa số là tình cờ mà đến. Thanh Lôi bệ hạ, ngài đã quá khen, Diệp Tử Phàm ngoài cười nhưng trong không cười lên tiếng đáp lời Thanh Lôi Thánh Vương. Tên âm hiểm tiểu nhân này, vì sợ hắn không thực hiện đúng giao ước, không từ mà biệt đem nữ nhi của mình chạy khỏi triều tịch Thánh Cung, liền là không có lúc nào không chú ý đến An Nam Sơn nơi đây. Như không phải Diệp Tử Phàm hắn chuẩn bị đầy đủ mà nói. Hắn cùng Hồ Tất Tây một trận chiến, đã bị cái này Thanh Lôi Thánh Vương nhận ra mất rồi. Dù là vậy, sau khi hắn thu hồi Nguyệt Võng không bao lâu, Thanh Lôi Thánh Vương là đã tự dẫn xác đến, tên này bên ngoài quan sát An Nam Sơn thời gian cũng không hề ngắn, nhưng một hai không chịu hiện thân gặp mặt, dụng tâm hết sức là hiểm ác a. Ân, ta nhìn qua không có thấy hai tiểu bằng hữu Vũ Phi cùng Vũ Đồng nơi đâu, không biết bọn họ đang tại nơi nào rồi. Thanh Lôi Thánh Vương như là vô tình hỏi một câu. Hỏi xong câu kia, hắn thấy không gian xung quanh có một chút bất thường cùng một tia nhàn nhạt sát khí. Thanh Lôi Thánh Vương khẽ đánh cái giật mình, như là sợ Diệp Tử Phàm hiểu lầm ý của hắn một dạng, liền là lên tiếng đính chính lại. Diệp Thánh Nhân không cần hiểu lầm, ta gặp qua hai nhà đầu kia một lần, cảm thấy bọn nó vô cùng đáng yêu, nên là muốn gặp mặt một chút, tuyệt đối không có ý gì khác. Thanh Lôi Thánh Vương rất là nhanh xua tay lia lịa nói. Đáng chết Diệp Tử Phàm, ngươi dám đối với lại bản tọa sinh ra sát ý. Chờ tại thiên táng cổ địa đi ra, bản tọa sẽ làm cách nào đối đãi với ngươi. Thanh Lôi Thánh Vương hiện tại trong lòng vô cùng biệt khuất, Diệp Tử Phàm sinh ra sát ý với lại một tôn Thánh Vương cường giả như hắn, đây là một điều không thể nào chấp nhận cho được. Từ khi nào, một con kiến hồi bán Thánh cường giả như Diệp Tử Phàm lại to gan muốn sát đi một tôn Thần Long Thánh Vương cường giả như hắn thế này, hơn nữa tôn Thần Long như Lôi Thanh hắn còn không có giận dữ, ngược lại còn phải mỉm cười giải thích với lại y ghét một con kiến hôi như Diệp Tử Phàm một dạng. Đây là một sĩ nhục, một điều sĩ nhục vô cùng trắng trợn. Như không phải giờ đây hắn cần Diệp Tử Phàm trợ giúp mà nói, hắn đã cho cái tên Diệp Tử Phàm này biết mùi vị trừ hồn luyện phách là như thế nào rồi. Điểm yếu của tên Diệp Tử Phàm này là hai con nha đầu kia. Thanh Lôi Thánh Vương trong lòng khẽ chấn động nhẹ một cái. Hắn đối thoại với Diệp Tử Phàm người này thời gian trước đây cũng không hề cạn, như nhắc đến chuyện khác, Diệp Tử Phàm này vẫn một bộ ung dung tự tại, không có gì khác thường cả. Nhưng hôm nay khi nhắc đến đôi kia nha đầu đáng ghét, tên này Diệp Tử Phàm có biểu hiện bất thường, ngay cả sát ý cũng dám sinh ra với lại một tôn Thánh Vương cường giả như hắn đây. Điều này chứng tỏ hai tiểu nha đầu kia trong lòng Diệp Tử Phàm này có trọng lượng rất là nặng. Đây là một điểm yếu, như có thể lợi dụng tốt mà nói, lợi ích đem lại cũng không hề ít đâu. Không phải sao, tu luyện giới vốn vô tình, máu mủ tình thâm dưới lợi ích quá lớn cũng trở nên nhạt nhòa. Như Lôi Thanh hắn một dạng. Dù biết Dương Tiểu Mi kia là tác nhân chính khiến con trai của hắn phải tự sát, thế nhưng vì lợi ích cũng như nhiều lý do, hắn vẫn là không có ra tay đem Dương Tiểu Mi diệt đi trả thù cho nó. Thương yêu con gái của mình như Diệp Tử Phàm này, tu luyện giới không phải là không có, nhưng mà khá là hiếm thấy, có thể lợi dụng tốt mà nói, sẽ đem lại cho Lôi Thanh hắn vô vàn lợi ích, nó còn lợi ích hơn cả việc dùng vô hình cổ trùng khống chế Diệp Tử Phàm này nữa kia. Đa tạ Thanh Lôi bệ hạ quan tâm đến hai nha đầu không nên thân của ta. Ta đã đem hai đứa bé hư hỏng kia tống vào một kiện không gian bí bảo rồi. Diệp Tử Phàm nhàn nhạt lên tiếng, bên trong lời nói cũng là không còn khách khí như trước nữa, chỉ còn thiếu chút nữa trở mặt mà thôi. Không có sai, vừa rồi hắn chính là có ý định đem cái này Thanh Lôi Thánh Vương cấp diệt đi, dám đem chủ ý đánh lên hai đứa bé nhà hắn, trên đời này cũng chỉ có một loại người, kia là người chết mà thôi. Diệp Tử Phàm hắn thực lực hiện nay, muốn đem cái này Thanh Lôi Thánh Vương diệt đi, nó là dễ dàng không khác gì đạp chết một con kiến là bao cả. Không chỉ là Diệp Tử Phàm hắn, hiện tại trong tay của hắn thuộc hạ, có thể đem cái này Thanh Lôi Thánh Vương trấn sát, cũng là không có ít hơn hai người. Như muốn mà nói, khi nào hắn cũng có thể đưa Thanh Lôi Thánh Vương tên âm hiểm tiểu nhân này lên đường. Chỉ là nghĩ đến Thanh Lôi Thánh Vương này vẫn còn một chút giá trị lợi dụng đối với lại hắn, nên là tạm thời để lại cho Thanh Lôi Thánh Vương này một cái mạng vậy, chờ hắn từ thiên táng cổ địa đi ra, sẽ đem cái mạng của y thu luôn một thể. Dĩ nhiên, như tên này không có biết điều, một hai phải đi tìm cái chết, như thế cũng không nên trách hắn đây rồi. Ha ha ha, Diệp Thánh Nhân thật sự là rất cẩn thận. Thanh Lôi Thánh Vương cất tiếng cười lớn, che giấu có chút xấu hổ của bản thân, cũng là tạm thời hóa giải đi căng thẳng của hai người bọn họ. Họ Diệp này nói đưa hai nha đầu kia vào không gian bí bảo, loại này cách nói, trẻ lên ba cũng không có tin. Như đưa bọn nó vào không gian bí bảo mà nói, Diệp Tử Phàm nhà ngươi còn lo lắng khi ta nhắc đến tên bọn nó như vậy hay là sao? Như đưa vào không gian bí bảo, hai cái tên khá cường đại vừa rồi đi ra An Nam Sơn cùng Hổ Huyền Phương với tâm trạng gấp gáp như thế, bọn chúng là đi nơi nào? Khỏi phải nói, với nhiều như vậy nghi hoặc, cùng với lại tính cách hiếu động của hai nha đầu kia, Lôi Thanh hắn dám dùng tính mạng của mình ra cam đoan, bọn nó là đã chạy ra bên ngoài triều tịch thánh cung này chơi đùa mất rồi. Ân, như đã ra bên ngoài mà nói. Hắc, hắc, Thanh Lôi Thánh Vương trong lòng âm thầm cười lạnh lẽo một tiếng. Đã là như vậy, hắn chỉ cần phái Cơ Hưng Nghiệp đám người đi theo Hổ Huyền Phương ba tên kia, chờ cho đám người kia tìm ra tung tích của hai đứa bé kia, Cơ Hưng Nghiệp đám người liền ra tay, đem hai nha đầu kia chộp vào trong tay là được rồi. Còn phải đưa cho đám người kia một ít thủ đoạn phòng thân mới được. Thanh Lôi Thánh Vương trong lòng xoay chuyển liên tục, ba tên đi theo tìm kiếm Diệp Vũ Đồng hai đứa bé vừa rồi kia, cảnh giới đều không phải là cao lắm, cũng chỉ là hóa thần trên dưới mà thôi, nhưng thủ đoạn trong tay bọn họ làm cho hắn đây cũng khá đau đầu, nhất là cái Thánh Vương lệnh bài trong tay của Hổ Huyền Phương, nó rất là khó đối phó, đó là chưa tính đến con yêu thú trong tay Diệp Vũ Phi kia, khá là lợi hại. Như không chuẩn bị kỹ càng mà nói, lần này hắn có thể sẽ phải tổn thất thảm trọng a. Thanh Lôi bệ hạ, ngài lần này đến đây là... Diệp Tử Phàm như biết trước Thanh Lôi Thánh Vương đến đây với cái gì mục đích, không loại trừ khả năng là đến đây đưa hắn đi đến thiên táng cổ địa mà thôi, dù vậy nhưng vẫn là theo lệ thường lên tiếng hỏi. Diệp Tử Phàm không có biết trong lòng của Thanh Lôi Thánh Vương đang đánh chủ ý lên hai đứa con gái nhỏ của hắn, nên là không có bao nhiêu ý nghĩa cùng Thanh Lôi Thánh Vương trò chuyện. Như mà Diệp Tử Phàm biết được trong lòng Thanh Lôi Thánh Vương tên âm hiểm này đánh chủ ý lên hai đứa con của hắn mà nói. Hắn không đem Thanh Lôi Thánh Vương này thánh hồn dùng vạn hỏa phần hồn cho đến chết mới là lạ. Chương 1301, muốn ta làm vú em. Diệp Thánh Nhân, không có dấu gì ngươi, hôm nay chính là ngày thiên táng cổ địa mở ra tháng ngày. Tất cả người của Triều Tịch Thánh Cung đều là đã tập trung đầy đủ bên kia Triều Tịch Thánh Điện, chỉ chờ đợi đến thời gian xuất phát. Chuyện phiếm cũng đã nói qua rồi, bây giờ là lúc đi vào chính sự đến. Thanh Lôi Thánh Vương là nói rất là rõ ràng. Thánh cung người lần này một vạn cái danh ngạch đi vào thiên táng cổ địa đã tuyển chọn xong, chỉ còn thiếu mỗi một cái Diệp Tử Phàm nhà ngươi mà thôi, nên đích thân ta phải đến đây đưa đón, nhà ngươi nên là cảm thấy vinh dự vô cùng lớn đi. Còn một cái ý nữa đó là, thiên táng cổ địa chỉ là mở ra hôm nay, như không đúng thời điểm này đi vào bên trong, một khi cấm chế trên đại môn không cho phép người vào nữa, như vậy thì phải chờ đến một ức năm sau. Diệp Tử Phàm tên này có thể chờ đợi được đến thời gian mở ra tiếp theo của thiên táng cổ địa. Như tên này vận khí tốt còn có thể sống thêm được một ức năm nữa. Thế nhưng Lôi Thanh hắn là không có chờ đợi được, không có công pháp giúp hắn đột phá, như thế hắn cách ngày thọ nguyên hao hết mà chết cũng không có xa, bằng mọi giá lần này hắn phải lấy được đến phần chung cùng Hạ Thanh Lôi Thánh Quyết. Như Diệp Tử Phàm này dám không có nghe lời mà nói, Lôi Thanh hắn đây sẽ cho y chết một cách vô cùng thê thảm. Lôi Thanh hắn ý chính là như vậy, lời nói xong ánh mắt còn ẩn hiện một ít sát ý, Diệp Tử Phàm này đầu óc không phải bị vào nước mà nói. Sẽ hiểu được ý trong lời nói của hắn muốn nhắn nhủ là cái gì. Như vậy thì đi thôi. Diệp Tử Phàm gật đầu lên tiếng, hắn đây không có ngu, đương nhiên là nghe hiểu Thanh Lôi Thánh Vương này lời nói bên trong hàm nghĩa, cũng như sát ý mà Thanh Lôi Thánh Vương để lộ ra qua ánh mắt vừa rồi. Nói thật lòng ra, không có cần cái tên ngu ngốc Thanh Lôi Thánh Vương này thúc giục, Diệp Tử Phàm hắn cũng là rất muốn đi đến thiên táng cổ địa, nơi mà truyền thuyết viễn cổ đại chiến hình thù nó ra làm sao. Diệp Tử Phàm trước khi di rời bước chân, hắn khá là lưu luyến nhìn về bên kia phương hướng một cái, cũng là nhanh chóng thu hồi lại ánh mắt. Như để ý mà nói, hướng hắn nhìn lại là Triều Tịch Thánh Cung mấy cái tiếp dẫn tinh bên dưới kia. Chuyến đi lần này của hắn, không đạt được đến mục tiêu đột phá Thánh Vương chi cảnh, hắn là sẽ không nghĩ đến chuyện quay lại. Vì cái này mục tiêu, cũng không biết bao nhiêu lâu mới có thể trở lại, còn giữa đường cũng không biết sẽ gặp phải cái gì biến cố cùng thử thách, trong đó nguy hiểm trùng trùng là không thể nào tránh khỏi. Diệp Tử Phàm rất là muốn đem hai con nha đầu kia tại bên cạnh của mình, chiếu cố cho bọn nó thật là tốt, nhưng là bọn nó đã có cái chí khí tự lập như thế này, người làm phụ thân như hắn đây cũng đành chịu. Với những sự chuẩn bị đầy đủ cũng như là lực lượng bảo hộ bên cạnh cường đại như thế kia, hy vọng sau khi Diệp Tử Phàm hắn quay lại đây, hai cái nha đầu này là không có việc gì mới tốt. Xoẹt, xoẹt, những gì cần nói Diệp Tử Phàm cũng đã nói rồi, những gì sắp xếp hắn cũng đã sắp xếp hết cả rồi, ngay sau câu nói cuối cùng kia, hắn là cùng Thanh Lôi Thánh Vương rời đi nơi này An Nam Sơn, đi đến Thiên Táng Cổ Địa, nơi mà cường giả chi lộ tại cái này thánh vực của hắn bắt đầu chính ở nơi đây. Xem như ngươi thức thời vụ, trước khi cùng Diệp Tử Phàm rời khỏi An Nam Sơn nơi này, Thanh Lôi Thánh Vương trong lòng gằn giọng một cái. Hôm nay cùng hơn một năm qua, Lôi Thanh hắn đã chịu đựng sự ngông cuồng của tên họ Diệp này quá đỗi, dường như sắp chạm đến giới hạn chịu đựng của hắn mất rồi. Lúc nãy như Diệp Tử Phàm dám có một tia chần chừ hay là hối ý, hắn đây đã ra tay tiến cái này đáng ghét họ Diệp về Tây Thiên. Trước khi chết, hắn cũng là muốn Diệp Tử Phàm nếm thử mùi vị vô hình cổ trùng gặm nhấm cốt tủy lẫn linh hồn là như thế nào. Tiếc là họ Diệp mầu rất là biết điều, thành ra những thủ đoạn của hắn dành cho Diệp Tử Phàm này đành chờ tên này từ Thiên Táng Cổ Địa đi ra mới được. Triều Tịch Thánh Điện, xoẹt, xoẹt, bái kiến Thanh Lôi bệ hạ, bái kiến Diệp Thánh Nhân. Bên trong Triều Tịch Thánh Điện, nhìn Thánh Lôi Thánh Vương cùng Diệp Tử Phàm hiện thân, một vạn tên Triều Tịch Thánh cung đệ tử cùng Ngụy Thánh trưởng lão đều là cung kính lên tiếng bái kiến. Nhất là nhìn về Diệp Tử Phàm bên kia, âm thanh cung kính càng thêm rõ nét hơn cả, trong ánh mắt của bọn họ còn có một tia nịnh hót, cả dung tinh quyết cũng là không có ngoài lệ đến. Kỳ quái, đám người này, Diệp Tử Phàm có chút nhíu mày. Hắn cùng đám người này không thân cũng không quen, đối với lại một số người như Dung Tinh Quyết còn có một chút ân oán nữa. Theo lý mà nói, đám người này dù có thi lễ với lại hắn vì tôn trọng thực lực của hắn, cũng không cần phải có thần thái nịnh bợ như thế kia chứ, hắn có chút hơi khó hiểu a. Diệp đại nhân, chúng tôi là muốn vào bên trong Thiên Táng Cổ Địa, nhờ ngài chiếu cố nhiều hơn. Như là hiểu được nghi hoặc trong lòng của Diệp Tử Phàm một dạng, Dung Tinh Quyết là dùng thần niệm truyền âm lên tiếng giải thích. Thiên Táng Cổ Địa nguy hiểm thập tử nhất sinh, người nào cũng là biết đến. Nơi đây đám người chỉ có một vào người như Dung Tinh Quyết hắn tự động xông pha chiến trường, còn lại đa số là vì mọi nguyên nhân mới phải đi vào Thiên Táng Cổ Địa. Có người là bị Thánh Cung ép buộc đi vào, cũng có người vì tương lai con em của mình mới đi vào. Có mấy tên hóa thần cũng là vì chính bản thân mình tìm kiếm một đường cơ duyên đột phá, nên mới mạo hiểm đi vào. Muôn hình vạn trạng lý do phải đi vào Thiên Táng Cổ Địa. Nhưng có một cái điểm chung đó là thực lực của tất cả mọi người đều không có cao, có thể nói là đứng tại tầng áp chót tại hạ thánh vực này. Như thế muốn đi vào bên trong Thiên Táng Cổ Địa mà có thể còn sống trở về, dựa vào cường giả là điều không thể nào tránh khỏi. Triều Tịch Thánh Cung hiện tại, không thể phủ nhận Diệp Tử Phàm là người có thực lực cao nhất trong đám người bọn họ có mặt tại đây. Thể đạo bán thánh cường giả, tại hạ thánh vực cũng là có thể xếp vào hàng thiên kiêu đứng đầu tồn tại, không tính những thiên kiêu đến từ những cái bát tinh thế lực. Diệp Tử Phàm có thể gần như xứng đáng đệ nhất. Quan trọng hơn, Diệp Tử Phàm là người của Triều Tịch Thánh Cung bọn họ, vào trong kia, như Diệp Tử Phàm nể tình đồng môn chiếu cố bọn họ một hai, như thế thì là không có gì tốt bằng. Đây là nguyên nhân chính, làm cho tất cả mọi người cung kính với lại Diệp Tử Phàm này như vậy. Nha, thì ra là cái này nguyên nhân sao? Diệp Tử Phàm trong lòng có chút buồn cười nghĩ, muốn dựa vào Diệp Tử Phàm hắn để mà phát tài, Diệp Tử Phàm hắn chỉ có thể nói là đám người này suy nghĩ quá nhiều. Vào bên trong kia Thiên Táng Cổ Địa, như bọn họ không có gặp hắn thì cũng thôi, nhưng mà xui xẻo gặp phải, hắn chỉ có thể bắt hết đám người này đi đào khoáng mà thôi. Không thân cũng không có quen, vì cái gì Diệp Tử Phàm hắn phải đi làm bảo tiêu cho đám người này. Hắn chỉ có thể nói bọn người này suy nghĩ quá nhiều rồi. Muốn mạng sống mà nói, liền là lấy ra công sức của mình đến đánh đổi đi. Diệp Thánh Nhân, Tinh Quyết tiểu tử kia trước đây có đắc tội với ngài, mong ngài cho bản tọa một cái mặt mũi. Bỏ qua cho nó trẻ người non dạ đi. Thánh chủ bệ hạ, như thiếu cung chủ không có cùng ta chống lại mà nói. Ta sẽ không làm bất kỳ chuyện gì tổn hại đến thiếu cung chủ. Diệp Tử Phàm thân hình hơi chấn động một chút. Người vừa dùng thần niệm truyền âm cùng hắn nói chuyện, kia chắc chắn là Triều Tịch Thánh Cung Thánh chủ Dung Tinh Kỳ. Dù là không biết vì cái gì nguyên nhân, Dung Tinh Kỳ không có hiện thân ra cùng đám người của mình gặp mặt cũng như là giảng thuyết một loạt vô nghĩa lời nó, nhưng mà âm thanh kia là của Dung Tinh Kỳ không có sai. Ý trong lời nói vừa rồi của Dung Tinh Kỳ là muốn Diệp Tử Phàm hắn tại bên trong Thiên Táng Cổ Địa, như gặp được Dung Tinh Quyết thì hãy chiếu cố cho y một hai. Chương 1302, sáng kiến hiện lên. Tuy Dung Tinh Kỳ tự trọng thân phận không có nói rõ, nhưng với trí tuệ của Diệp Tử Phàm hắn, đương nhiên là nghiền ngẫm được ý trong lời nói bên trong. Diệp Tử Phàm hắn trả lời, tuy không thật sự rõ ràng,

chủ yếu nhất nhiệm vụ của bọn họ vẫn là phải tìm ra hai cô gái nhỏ kia. Chủ nhân vị kia đã từng nói, hai vị tiểu chủ nhân kia là sẽ đến mấy cái tiếp dẫn tinh bí cảnh này tìm kiếm tài nguyên, nó sẽ là không có sai đâu. Nhưng là vì cái gì nơi đây có đến 10 cái bí cảnh, Hổ Huyền Phương lại nhất quyết tin là hai vị kia tiểu chủ nhân sẽ chọn cái này số 5 vị trí, đây là điều mà hắn không có được hiểu cho lắm. Không vì cái gì, chỉ là số 5 bí cảnh là cái bí cảnh lớn nhất, cũng là nhiều thánh kim nhất mà thôi, Hổ Huyền Phương mỉm cười có chút chắc chắn nói. Đi theo hai nha đầu kia thời gian gần 2 năm rồi, tính cách của hai nha đầu kia như thế nào, Hổ Huyền Phương hắn đây cũng có phần hiểu rõ. Như hắn đoán không sai mà nói, hai người kia bây giờ cũng là biết được vị kia phụ thân của mình là đã để lại một lực lượng khá là cường đại đi tìm mình, cũng như là bảo hộ cho mình. Hai người kia cũng là biết được đến, thế lực bảo hộ như bọn họ đây đang tại bên ngoài những tòa bí cảnh này. Một khi đi ra mà nói, khả năng bị tóm cổ đem hồi trở về An Nam Sơn là vô cùng cao. Vào cái hoàn cảnh như thế này, hai người kia là phải phòng xa, phải chọn một cái tòa bí cảnh có thật là nhiều nhất tài nguyên có thể để mà thu thập. Trong số 10 tòa bí cảnh tiếp dẫn tinh, ngoài trừ số 1 đã bị chủ nhân bọn họ thu thập sạch sẽ, 9 tòa bí cảnh còn lại, cũng chỉ có số 5 bí cảnh tòa này là có nhiều đại lượng thất giai thánh kim nhất, địa bàn cũng là lớn nhất, không chọn cái này tòa bí cảnh, thì chọn cái nào nữa đây? Giờ đây hai người kia có lẽ bên trong bí cảnh thỏa thích vui đùa, chờ bọn họ rời đi, sẽ là không có cơ hội nữa đâu. Hai con nha đầu kia hại Hổ Huyền Phương hắn quá thảm đi một chút, hắn như thế nào có thể bỏ qua loại này thù oán, để hai nha đầu kia tiếp tục tiêu dao được. Phải là bắt bọn họ về, giam lại tại An Nam Sơn mấy tháng như trước đây, mới có thể làm cho hắn hả được cơn giận này. Hổ Huyền Phương trong lòng âm hiểm tính toán. Phương đại nhân, bên kia có một đám người, tất cả đều là ngụy thánh cường giả, bọn chúng là đi theo chúng ta một thời gian khá lâu rồi. Nên xử lý đám người kia như thế nào? Không qua tâm trong lòng Hổ Huyền Phương đang y nghĩ cái gì, Nguyệt Bán Quân đến gần, nhỏ giọng nói. Đám người này, hơn 100 tên, tất cả đều là ngụy thánh hậu kỳ cường giả, Nguyệt Bán Quân còn để ý đến, bọn họ trong tay mang theo cả thánh cấp ngọc phù, tên cầm đầu kia là có thần sắc không được tốt lắm. Quan trọng hơn, đám người kia là theo bọn họ từ An Nam Sơn đến tận nơi đây, nói bọn họ không có âm mưu gì với lại đám người mình mà nói, có đánh chết hắn cũng không có tin. Chương 1303, sát sạch sẽ đi. Đem tất cả đám người kia diệt sạch cả đi, siêu hồn cái tên cầm đầu, xem thử là ai phái bọn chúng đến đây giám sát chúng ta. Không cần suy nghĩ quá nhiều, Hổ Huyền Phương liền là lạnh lùng lên tiếng, phán tất cả hơn 100 tên ngụy thánh hậu kỳ kia vào tội tử hình. Trước khi đi, vị kia chủ nhân đã có nói với lại hắn, bất kỳ một ai, như dám đánh chủ ý lên hai vị tiểu chủ nhân, tất cả đều phải chết cả. Không có bất kỳ một ai ngoại lệ, dù có phải hy sinh hai tên này thánh vương cường giả cũng là không có tiếc. Đám người kia đi theo dõi bọn họ lâu như thế, còn ẩn giấu không chịu lộ mặt, trong tay cầm là thánh giai bảo vật, như không phải là đến đây đối phó với lại hai vị tiểu chủ nhân kia của hắn, có đánh chết hắn cũng là không có tin. Ngày thường như Hổ Huyền Phương hắn gặp phải một đám ngụy thánh, đừng có nói là ngụy thánh hậu kỳ như Nguyệt Bán Quân vừa mới thông báo cho hắn, dù cho chỉ là ngụy thánh sơ kỳ cường giả, Hổ Huyền Phương hắn cũng là đi đường vòng, như bị ép đến không còn con đường nào có thể đi, hắn cũng chỉ có thể dùng đến đầu óc thông minh của mình để qua cửa. Như lời nói diệt đi một đám ngụy thánh hậu kỳ cường giả như vừa rồi, kia là càng không có khả năng. Đơn giản là vì hiện tại Hổ Huyền Phương hắn không có thực lực đủ mạnh để có thể chân chính đối phó với lại những tôn cường giả kia. Nhưng giờ đây đã khác, bên cạnh Hổ Huyền Phương hắn có hai tôn chân chính thánh vương cường giả, lại còn nghe lời của Hổ Huyền Phương hắn một cách vô điều kiện. Nhân lần này cơ hội, không xử lý đám ngụy thánh kia thì còn đợi đến khi nào? Phương đại nhân, ngài an tâm đi. Không bao lâu đám người kia sẽ không có tồn tại trên đời này nữa. Nguyệt Bán Quân gật đầu một cái, khá là thưởng thức cái này Hổ Huyền Phương làm việc lạnh lùng quyết đoán, đối với lại địch nhân của mình, trước nay hắn chưa từng nương tay bao giờ. Hổ Huyền Phương này phong cách hành sự rất là hợp với lại khẩu vị của hắn, đi theo một người như vậy làm việc, cũng là rất không tồi một chút nào. Bán Quân trưởng lão, đi sớm về sớm, Nguyệt Hạ Dương đối với lại Nguyệt Bán Quân truyền âm nói một câu, sau cũng không để ý đến Nguyệt Bán Quân nữa. Hắn tập trung nhìn về Hổ Huyền Phương, càng nhìn hắn càng cảm thấy hứng thú. Người mà được tôn kia chủ nhân xem trọng nhất, quả nhiên không phải là bình thường hạng người. Đi dẹp một đám ngụy thánh sâu kiến, không cần thiết phải dùng đến hai tôn thánh vương cường giả như bọn họ đây, chỉ cần một người là đã quá đủ rồi, cũng cần có người tại nơi đây, lỡ không may nơi đây có biến cố gì phát sinh, cũng có một tôn thánh vương cường giả như hắn lo liệu. Tiếp dẫn tinh số 5 bí cảnh, thương khung cách khoảng một ước dặm xa. Nơi đây đang có một đám người khoảng hơn 100 người, đứng tại một khối thiên thạch nho nhỏ, ẩn hình khá là kỹ, như là sợ người nào phát hiện ra bọn họ hành tung một dạng. Đáng chú ý là tất cả những người này đều có tu vi Ngụy Thánh hậu kỳ cảnh giới, cầm đầu kia người chính là một tôn Ngụy Thánh hậu kỳ viên mãn cường giả. Tên cầm đầu này, như Diệp Tử Phàm có mặt tại đây mà nói, hắn chắc chắn là sẽ nhận ra, cái tên này đối với hắn không có xa lạ gì, là Cơ Hưng Nghiệp, người từng chủ trì Đăng Thiên Tháp thí luyện cách đây hơn một năm lâu. Cơ trưởng lão, đã biết được hai tiểu nha đầu kia đang tại số 5 bí cảnh này, chúng ta nên đem ba tên vô dụng kia sát, sau đó chờ hai con nha đầu kia ra là được rồi. Nhạ Tiểu Cường đến bên cạnh Cơ Hưng Nghiệp, khẽ nêu lên ý kiến của mình. Được Thanh Lôi Thánh Vương bệ hạ truyền âm, hắn cũng là biết rõ nhiệm vụ lần này của bọn họ là cái gì. Kia là theo dõi ba tên hổ huyền phương kia, tìm ra tung tích của Diệp Vũ Đồng cùng Diệp Vũ Phi hai cái tiểu nha đầu, sau đó liền là khống chế bọn nó lại, chỉ chờ đưa đến cho Thanh Lôi Thánh Vương bệ hạ trong tay là được rồi. Bọn họ theo dõi ba tên kia là theo dõi suốt cả một ngày, cuối cùng ông trời cũng không phụ lòng người, vị trí mà hai con nha đầu kia, bọn họ cũng đã tìm ra. Theo như dự tính ban đầu, bọn họ nên là khống chế tất cả những người xung quanh đây lại, bao gồm cả ba tên hổ huyền phương kia luôn, chỉ chờ hai nha đầu kia ló mặt từ số 5 bí cảnh đi ra đem bọn nó chộp vào trong tay là được rồi. Nhưng mà Cơ Hưng Nghiệp vẫn cứ chần chừ không quyết, làm cho hắn cũng như là còn lại đâm người rất là không hiểu, cũng rất là khó chịu a. Hay cái này họ cơ e ngại thực lực của ba tên hổ huyền phương kia, như vậy hắn chỉ có thể nói, Cơ Hưng Nghiệp ánh mắt quá thiển cận một chút rồi. Không tính hổ huyền phương, cái tên kia chỉ là hóa thần cảnh giới, hai người còn lại đi theo có một chút bản lĩnh, tu vi bọn họ có chút nhìn không thấu, nhưng mà một chiêu đem khống chế tất cả người có mặt tại tiếp dẫn tinh kia, hắn cũng có thể đoán ra được đại khái thực lực của bọn chúng, khả năng cao lắm cũng chỉ là Ngụy Thánh trung kỳ, hết sức cũng chỉ là Ngụy Thánh hậu kỳ mà thôi. Trong khi đó đám người bọn họ đây tất cả đều là Ngụy Thánh hậu kỳ cả, thổi một hơi cũng đủ đem hai tên kia diệt mất, không cần thiết phải đánh giá quá cao đám người kia. Cơ Hưng Nghiệp trần trừ như thế, nói thật hắn rất là không hiểu. Thế nhưng dù trong lòng của hắn cũng như rất nhiều người có bất mãn Cơ Hưng Nghiệp như thế nào, cũng không thế nào vượt qua mặt y một mình hành động được. Thanh Lôi bệ hạ trước khi đến đây đã có căn dặn qua, mọi chuyện tất cả đều là phải nghe theo mệnh lệnh của tên này, không được làm trái, nếu không hậu quả sẽ rất là nghiêm trọng a. Để ta quan sát một chút, sẽ không có quá lâu đâu, Cơ Hưng Nghiệp nhẹ nhàng trả lời Nhạ Tiểu Cường, cũng như là nói cho tất cả hơn trăm tên Ngụy Thánh hậu kỳ còn lại nghe. Kế hoạch chỉ là bàn binh trên giấy, lâm vào hành động thật sự, nó sẽ có rất là nhiều biến số có thể xảy ra. Hai cái tên đi theo hổ huyền phương kia, Cơ Hưng Nghiệp hắn thấy chính là biến số lớn nhất. Nơi đây tu vi của hắn cao nhất, lịch duyệt cũng là cao hơn tất cả mọi người còn lại, ánh mắt của hắn đương nhiên là khác hẳn thường nhân. Một chiêu tên kia ra tay trấn áp Ngụy Thánh sơ kỳ cùng 100 tên hóa thần bên dưới kia, hắn là cảm nhận được một tia vị đạo, là pháp tắc hơi thở vị đạo. Loại này khí tức, chỉ trên người của Thanh Lôi Thánh Vương hắn mới có thể cảm nhận qua. Chính vì cái này nguyên nhân, nên hắn mới tạm thời thay đổi kế hoạch ban đầu. Như phải đối đầu với lại Thánh Vương cường giả mà nói, đám người bọn họ đây có thể là chết không có chỗ chôn. Dù trong tay hắn có Thanh Lôi lệnh phù do Thanh Lôi Thánh Vương bệ hạ để lại, cũng là không làm nên cái trò chống gì. Có khả năng kia hay là sao? Cơ Hưng Nghiệp tự vấn lòng mình hỏi. Tự hỏi sau, hắn không khỏi cười nhạo mình một tiếng vô tri. Thánh Vương cường giả, đây là loại nào cường giả, như thế nào có thể đi làm nô bộc cho người ta được, may ra chỉ có tại những cái cửu tinh thế lực mới có thể xuất hiện mà thôi. Diệp Tử Phàm này như là đến từ những cái cửu tinh thế lực như thế, cũng không cần phải đến một nơi tồi tàn như triều tịch thánh cung bọn họ dưỡng lão qua tháng ngày. Quan trọng hơn, hai cái kia nếu như mà là Thánh Vương cường giả mà nói, làm sao có thể khom lưng uốn gối nghe theo mệnh lệnh của một tên hóa thần sâu kiến như là hổ huyền phương cho được. Lần này có thể như Nhạ Tiểu Cường nghĩ, hắn là có chút quá lo xa, trông gà hóa quốc mất rồi. Cần thiết phải đem mấy tên này trấn áp hết thảy, chuẩn bị sẵn sàng đón hai con nha kia đi ra mới được, để lại ba tên này, không chừng biến số sẽ càng ngày càng lớn hơn. Đúng lúc này, xoẹt, ngươi không cần phải quan sát tiếp nữa đâu, ta thấy các ngươi nên xuống minh giới tiếp tục suy diễn. Không chờ Cơ Hưng Nghiệp ra hiệu lệnh tổng tấn công, đem ba tên hổ huyền phương kia cấp trấn áp, trước mặt của đám người bọn chúng đã xuất hiện một người, không phải là Nguyệt Bán Quân thì có thể là người nào được kia chứ. Nguy hiểm, Thanh Lôi Thánh lệnh, sát cho ta, nhìn thấy Nguyệt Bán Quân xuất hiện, nguy cơ cảm giác trong lòng Cơ Hưng Nghiệp liền là dâng tên một cái độ cao vô cùng lớn. Chương 1304, lợi thế nhiều nhất. Cũng không có nói nhiều lời, hắn liền kích phát lệnh bài trong tay của mình ra, hướng cái kia Nguyệt Bán Quân sát đến. Khoảng cách bọn họ từ tiếp dẫn tinh số 5 bí cảnh đến nơi đây, cũng phải là một ước dặm lộ trình, mới vừa nháy mắt, hắn còn trông thấy Nguyệt Bán Quân tại bên cạnh hổ huyền phương kia, suy nghĩ của hắn vừa rồi không quá vài giây, tên này đã xuất hiện trước mắt bọn họ. Loại này tốc độ,

để a đầu này chịu cảnh chim lồng cá chậu thêm một khoảng thời gian, nhưng đáng tiếc, a đầu này tinh minh như quỷ, không có rơi vào cái cạm bẫy do nàng đặt ra, chuyện này đến đây đành thôi vậy. Hừ, Diệp Vũ Đồng lên tiếng hừ lạnh một cái, câu trả lời của Diệp Vũ Phi là không có nằm ngoài dự đoán của nàng. Nhớ lần kia tại Vạn Tinh Bí Cảnh, nàng phải năn nỉ gãy lưỡi, thiếu đường cầm đao uy hiếp tự sát, tôn kia phụ thân mới chịu cho phép nàng rời khỏi luyện thần đỉnh ra bên ngoài tiêu giao. Nhưng trước khi đi cũng là trải qua trăm ngàn công đoạn, nghĩ đến cái kia, nàng là không khỏi lạnh sống lưng. Vạn Tinh Bí Cảnh chỉ là một cái bí cảnh hạng xoàng, tôn kia phụ thân còn làm ra nhiều như vậy rào cản. Còn lần này a, thiên táng cổ địa trong kia nghe đồn là nguy hiểm hơn Vạn Tinh Bí Cảnh không chỉ gấp trăm lần có hơn, như tôn kia phụ thân để cho nàng ra bên ngoài, kia mới là quái sự. Tại nơi đây tuy là kiếm tài nguyên ít đi một chút, nhưng là nó cũng do một tay nàng lao động vất vả kiếm ra, dâng lên phụ thân mới có một chút ý nghĩa, của ít lòng nhiều mà. Còn đi theo ngài ấy mà nói, một mẫu bình thường đá, cũng không có đến phiên Diệp Vũ Đồng nàng đi thu thập, bên nào nặng bên nào nhẹ, nàng đương nhiên phân biệt ra đến, và dĩ nhiên, cũng là sẽ không có rơi vào mưu kế thâm độc của con nha đầu Diệp Vũ Phi này rồi. Vũ Đồng muội muội, lần này chúng ta có thể tai qua nạn khỏi, cần phải cảm ơn cái tên đại hắc kia à nha. Bỏ qua cái tiểu âm mưu vừa rồi không thực hiện được, Diệp Vũ Phi rất là muốn quên đi chuyện vừa rồi, liền là lái sang chuyện khác. Phản truy tung thần hồn cấm pháp, loại này bí pháp nàng là đã truyền cho Ma Lịch Sâm cùng với lại tiểu yêu hai người, nhưng nàng cũng là biết đến, như tên đại hắc kia mà dở ra cái gì thủ đoạn mà nói, kế hoạch của hai nàng sẽ hoàn toàn phá sản, không chừng còn bị Ma Lịch Sâm cùng với lại tiểu yêu trói lại mang về An Nam Sơn, giờ này đang tại bên trong luyện thần đỉnh không gian dưỡng lão rồi cũng nên. Có thể thoát được tôn kia phụ thân chú ý, lần này hoàn toàn là nhờ cả vào đại hắc tên kia nương tay, ân tình của tên đại hắc kia, nàng là nhớ rõ ràng, sau này có cơ hội, liền phải cảm ơn hắn thật tốt mới được. Hừ, tên nô tài kia dám đem chúng ta bán đi hay sao? Diệp Vũ Đồng hừ lạnh một tiếng, rất không cho là đúng lên tiếng nói. Khi sử dụng ra cái này kế hoạch, Diệp Vũ Đồng nàng đã có nắm chắc tên kia đại hắc sẽ không có dám động tay chân. Như tên kia thật sự làm như vậy mà nói, sau khi vào lại luyện thần đỉnh, nàng sẽ để cho y biết cái cảm giác sống không bằng chết kia sẽ là như thế nào. Đại hắc tên kia nghĩ mình bấy lâu nay chạy trốn, là nàng không làm gì được hắn, cái kia ý nghĩ cũng quá sai lầm một chút. Đừng có nên quên, nàng là con của vị kia phụ thân, cũng được xem như là nửa cái chủ nhân của luyện thần đỉnh, như muốn mà nói, có thể trả một cái giá thật lớn, cũng có thể tìm ra cái kia đại hắc vị trí mà thôi. Chẳng qua vì là kiêng kỵ tôn kia phụ thân bắt hai nàng lại phạt, nên nàng mới không dùng đến chiêu thức kia mà thôi, như lần này đại hắc tên kia dám bán đứng nàng mà nói, chuyện gì Diệp Vũ Đồng nàng cũng có thể làm ra được. Có thể đại hắc tên kia cũng biết được cong quẹo bên trong, cho nên tên kia là không có làm quá tuyệt, nàng cũng sẽ không cùng y tính toán những chuyện không vui trước đây nữa, xem như đôi bên không còn ân oán nữa đi. Vũ Phi muội muội, muội cũng đừng có nên vui mừng quá sớm, tuy đại hắc tên kia không bán đứng chúng ta, nhưng với thủ đoạn của vị phụ thân kia, tìm ra chúng ta là không có khó khăn gì đâu. Diệp Vũ Đồng nhìn bộ dạng hí hửng của Diệp Vũ Phi bây giờ, rất là không thích, liền là dội cho nha đầu này một gáo nước lạnh đến. Gì kia, phụ thân sẽ đến đây. Vũ Đồng muội muội, muội cũng đừng có làm cho ta sợ, phụ thân đại nhân bây giờ là đang đi đến thiên táng cổ địa rồi, như thế nào có thể đến đây. Diệp Vũ Phi vừa rồi là bị câu nói kia của Diệp Vũ Đồng hù dọa không nhẹ, nhưng mà sau khi bình tĩnh lại, nàng là có chút khinh thường lên tiếng nói. Tôn kia phụ thân có thể tìm ra bọn họ vị trí, cái này nàng không có nghi ngờ, nhưng mà để nói vị phụ thân kia đến đây bắt hai nàng về, kia là có đánh chết hai nàng cũng là không có tin. Như thật sự làm như thế, hai nàng đã không còn tại đây, mà là ở bên trong luyện thần đỉnh mất rồi. Khi nãy nàng cảm thấy, trong lòng nhẹ nhàng đi không ít, kia là vì đã có linh cảm tôn kia phụ thân đã rời đi mất rồi. Diệp Vũ Đồng lời kia cũng chỉ là muốn hù dọa Diệp Vũ Phi nàng một chút mà thôi. Nàng sẽ là không có đi mắc lừa nha đầu này đâu. Phụ thân là không có tự đến đây bắt chúng ta, nhưng muội cũng đừng có quên, phái người đến đây bắt chúng ta về là hoàn toàn có thể a. Diệp Vũ Đồng cũng là không cho là vị kia phụ thân sẽ đích thân đến đây đón nàng, nhưng mà thuộc hạ của ngài ấy là không có ít đâu, đem vài người đến đây bắt hai nàng hồi An Nam Sơn là được rồi. Vũ Đồng muội muội, muội nói xem, lần này người đến sẽ là ai? Lần này Diệp Vũ Phi trên gương mặt là có lo lắng thật sự. Diệp Vũ Đồng nói không có sai, phụ thân vị kia là bận đi đến thiên táng cổ địa, sẽ không có thời gian đến nơi đây đưa hai nàng trở về, nhưng trong tay ngài ấy, cao thủ nhiều như mây, theo tìm hiểu mới nhất của nàng, ngài ấy thuộc hạ ngay cả Thánh Vương cũng có, như ngài ấy thật sự đưa những người đó đến đây, lần này thật sự rất là khó làm rồi đây. Theo những gì ta hiểu về ngài ấy mà nói,

đa tạ Thanh Lôi Thánh Vương nhắc nhở. Diệp Tử Phàm ôm quyền đối với cái này Thanh Lôi Thánh Vương cảm tạ một tiếng. Mặc dù Diệp Tử Phàm biết, Thanh Lôi Thánh Vương tên này không có cái gì hảo tâm khi cảnh tỉnh hắn nhiều điều như vậy, nhưng mà những cái này đối với lại tay mơ như Diệp Tử Phàm hắn, lại hết sức là có ích. Như không biết mà nói, có thể mình chết cũng không hiểu vì cái gì mà chết. Ha ha ha, cái này không cần thiết. Thanh Lôi Thánh Vương cười lớn, xua tay đối với lại Diệp Tử Phàm nói, nhưng thần sắc của hắn vẫn là đang khá hưởng thụ. Gặp qua Diệp Tử Phàm này vài lần, hắn cũng là biết được đôi chút tính cách của Diệp Tử Phàm, căn bản đây chính là một cái cứng đầu chủ, muốn cho y cúi đầu cảm ơn gì đó là không có khả năng lắm. Lần này Diệp Tử Phàm này cảm ơn hắn, nhìn qua rất là thật lòng, hắn có thể cảm nhận được qua, thế nên hắn mới vui mừng như vậy. Ầm ầm, tòa này đại sơn, rất là không có bình thường a. Khoảng cách đến Thiên Táng Thần Sơn cũng không có xa lắm, Diệp Tử Phàm đám người có thể theo Thanh Lôi Thánh Vương bảo bọc lấy tốc độ cực nhanh di chuyển. Càng đến gần Thiên Táng Thần Sơn, Diệp Tử Phàm không có để ý đến vô số thế lực cũng như bọn họ đang di chuyển đến Thần Sơn Đại Môn, mà chỉ để ý đến uy áp do cái này Thần Sơn tạo ra. Tại trước mặt của nó, Diệp Tử Phàm cảm nhận với hạ phẩm thánh khí tối đỉnh thân thể như là hắn đây, là không hề đáng nhắc đến. Cái này không khác gì con kiến hôi đi cùng thần long chống lại. Không, trước mắt tòa này Thần Sơn, Diệp Tử Phàm hắn ngay cả một con kiến hôi cũng không tính, loại này vĩ ngạn lực lượng, hắn là chưa bao giờ trải nghiệm qua. Diệp Tử Phàm chưa đối mặt qua với lại Thánh Đế cường giả bao giờ, nhưng mà hắn có cảm giác, trước tòa này Thần Sơn, Thánh Đế cường giả cũng chỉ tương đương với lại một con kiến hôi như hắn mà thôi. Quả thật, nhìn vào cái này tòa Thần Sơn, hắn như cảm nhận được cả Thiên Táng tiểu thiên thế giới này lực lượng đang tại trước mắt, loại này lực lượng, không phải bất kỳ sinh linh nào của thánh vực có thể chống lại, dù cho đó có là Thánh Đế cường giả đi chăng nữa. Chương 1309, gặp lại Sư Thiên Tề. Diệp Thánh Nhân, không cần có ý chống lại Thiên Táng Thần Sơn uy áp, Thanh Lôi Thánh Vương khẽ nhắc nhở một tiếng. Cái này Thiên Táng Thần Sơn, vô cùng quỷ dị, càng là có ý định chống lại nó, uy áp nhận lại càng là khủng bố, tu vi càng cao, phản lại lực lượng càng cường đại, dù cho có là thần thể Thánh Đế cường giả tối cao đi chăng nữa, trước mắt của cái này tòa Thần Sơn, cũng chỉ có nước khuất phục một đường. Năm xưa Độc Cô Bá Thần vì là không có tin vào cái này Thiên Táng Thần Sơn kỳ diệu như lời đồn, nên là sau khi đột phá Thánh Đế chi cảnh, liền đến nơi đây muốn đem nó phá hủy, rất là đáng tiếc, Độc Cô Bá Thần đại bại mà về, lần kia truyền rằng Độc Cô Bá Thần còn chỉ thiếu chút nữa toi mạng là đằng khác. Chuyện năm đó Độc Cô Bá Thần bị ăn mệt trước Thiên Táng Thần Sơn, đã làm trò cười cho tất cả thế lực của Thánh Vực. Nhất là những cái ẩn thế gia tộc kia, không muốn nhìn thấy Độc Cô Bá Thần độc tôn tam giới, càng là chạy ra khiêu khích đủ điều. Cái này Thiên Táng Thần Sơn lợi hại đến như vậy, có lời đồn nó đã sánh ngang với lại một kiện thần khí cấp bậc. Nhưng Thiên Táng tiểu thiên thế giới từ trước đến nay không hề thấy thần khí cấp bậc xuất hiện, cũng như pháp tắc của Thiên Táng tiểu thiên táng chưa có chứa được loại này khủng bố binh khí. Thế nên định liệu tòa Mầu Thần Sơn có khả năng sánh ngang với lại một kiện thần khí trong truyền thuyết, cái kia tất cả cũng chỉ là suy đoán mà thôi. Ân, thật là hữu duyên, đến nơi đây còn gặp được người quen. Diệp Tử Phàm cũng là tự biết lấy mình, hắn không có dám cùng cái này Thiên Táng Thần Sơn chống đối nữa, mà là yên lặng theo Thanh Lôi Thánh Vương đi đến Thiên Táng Thần Sơn đại môn. Nơi đây hiện tại đang có vô số người, nhưng mà tình cờ Diệp Tử Phàm lại nhìn thấy, cách hắn không xa đây có một đám người, là mang theo Thiên Sư Thánh Cung ký hiệu, số lượng hơn vạn tên. Chỉ là Diệp Tử Phàm không quan tâm đến những người còn lại, hay tên Thánh Vương dẫn đầu Sư Thiên Ngạn từng thay hắn cõng hắc hoa tại triều tịch Thánh Thành hơn một năm trước kia. Hiện tại lực chú ý của hắn tập trung vào một người, người này đi ngay phía sau Sư Thiên Ngạn, cũng là người mà hắn đã gặp gỡ tại 8 năm về trước tại Thiên Hoang Đại Lục. Sư Thiên Tề. Sư Thiên Tề, chính là cái tên tam đầu hỏa sư này, làm cho hắn cùng Lâm An Nam xa cách mấy năm thời gian, cũng là Sư Thiên Tề tên này, đã triệu hồi ra Thánh Vương phân thân, chính là phụ thân của y. Một tôn thánh thể Thánh Vương cường giả, lần đó chỉ một chút xíu nữa thôi, hắn là phải đi về gặp ông bà trình diện rồi. Dù là may mắn thoát chết trong tay của phụ thân tên Sư Thiên Tề này, nhưng là Diệp Tử Phàm hắn cũng là phải trả một cái giá vô cùng đắt, có thể nói là vô cùng thê thảm. Lần kia, Diệp Tử Phàm hắn đi đến Thiên Nhược Đại Lục, cũng may gặp phải đám người Kim Hùng đi ngang, không với thương thế khi ấy của Diệp Tử Phàm hắn, có thể bình an đến hiện tại hay là không, cũng là một vấn đề rất lớn a. Đối với lại Sư Thiên Tề cũng như Thiên Sư Thánh Cung oán hận, Diệp Tử Phàm hắn là chưa bao giờ quên. Cũng vì lo sợ đến tên phụ thân của Sư Thiên Tề này tìm đến tính sổ, làm cho hắn phải lăn lộn bên dưới hạ giới tinh vực mấy năm trời không có dám ló mặt lên thánh vực, dù Diệp Tử Phàm hắn biết, tại thánh vực này tài nguyên vô cùng phong phú. Gấp hàng tỷ lần bên dưới, như được lên trên này sớm hơn, nói không chắc bây giờ hắn đã tu luyện đến thánh hoàng chi cảnh rồi cũng nên. loại này thù hận, như thế nào tính đây? Diệp Tử Phàm trong lòng đã thầm quyết định, một khi tu vi của hắn đột phá được Thánh Vương chi cảnh, tông phái đầu tiên mà hắn muốn diệt, chính là Thiên Sư Thánh Cung này. Thể đạo bán thánh cường giả, mấy năm không gặp, tiến bộ của tên sư thiên tề này không ngờ kinh khủng. Diệp Tử Phàm âm thầm chặt lưỡi nghĩ, quan sát tu vi của sư thiên tề một cái, hắn liền phát hiện ra nhất thanh nhị sở thực lực của tên kia, dù y đang sử dụng liếm tức thuật khá là cường đại đi chăng nữa, với thần niệm có thể gần sánh ngang với lại thánh hoàng cường giả như Diệp Tử Phàm hắn, sư thiên tề là không có bất kỳ cái gì có thể qua mặt được pháp nhãn của hắn đây. Bán thánh cường giả, dù cho có là thấp kém nhất thể đạo bán thánh cường giả, tại hạ thánh vực này thánh cung có thể bồi dưỡng ra được là vô cùng ít ỏi. Chỉ những cái thất tinh thế lực đứng đầu nhất mới có bồi dưỡng ra được đến. Thiên sư thánh cung có thể xuất hiện cái này sư thiên tề là bán thánh cường giả, tài nguyên bỏ ra cũng là không có nhẹ lắm đâu. Diệp Tử Phàm cũng có chút bội phục sư thiên tề này thiên phú, từ hóa thần trung kỳ cảnh giới cho đến thể đạo bán thánh cường giả, chỉ bỏ ra có 8 năm thời gian. 8 năm thời gian, đối với lại tu luyện giả từ pháp thần trở lên mà nói, chỉ chớp mắt cái là qua. Sư thiên tề này lại không có nghịch thiên công pháp cũng như là bảo vật như luyện thần đỉnh của Diệp Tử Phàm hắn đây. Thế nhưng tốc độ tu luyện quá mức kinh dị, không thể không nói, cái này sư thiên tề thiên phú là không phải bình thường tốt đâu. Quái lạ, có người xem trộm qua ta hay sao, đang tiến gần đến thiên táng thần sơn đại môn, vào thời điểm này, sư thiên tề bỗng nhiên khựng người lại một cái, rất là nghi hoặc lên tiếng nói. Thiếu cung chủ, người có chuyện gì hay sao, hành động bất ngờ của sư thiên tề, cũng làm cho sư thiên ngạn cũng không tiếp tục bay đến thiên táng thần sơn nữa, hắn quay lại đầy quan tâm chi sắc hỏi. Không có cách nào, sư thiên tề hiện tại là bán thánh cường giả, là dự bị thánh vương tương lai của thiên sư thánh cung. Còn là thánh thể thánh vương cường giả nữa, loại này thiên kiêu, chú định sẽ không phải hạng tầm thường, là tương lai hy vọng kéo dài của thiên sư thánh cung bọn họ. Lần này thiên táng thần sơn mở cửa, vốn là trong cung rất nhiều thái thượng trưởng lão không có muốn cho sư thiên tề đi vào bên trong mạo hiểm, chỉ là sư thiên tề một hai muốn đi vào thánh vương chiến trường này thí luyện, bọn họ đây cũng là không có cách. Nhưng dù là vậy, tất cả thái thượng trưởng lão cũng như thánh chủ phải bắt sư thiên tề cam đoan rất nhiều điều khoản, mới để cho sư thiên tề rời đi. Như thế cũng đủ thấy, sư thiên tề quan trọng đối với lại thiên sư thánh cung bọn họ như thế nào. Giờ đây, y có biểu hiện bất thường, dĩ nhiên là hắn phải hết sức quan tâm đến, như sư thiên tề mà thấy khó khăn, không có đi vào thiên táng cổ địa thí luyện nữa, như vậy thì không có cái gì tốt bằng. Thiên ngạn thúc, không có cái gì, sư thiên tề có chút lắc đầu nói. Vừa rồi là hắn linh cảm có người đang điều tra qua hắn, nhưng ngay sau đó lại biến mất, làm cho hắn khá là nghi hoặc. Nhưng nghĩ lại, sư thiên ngạn là thánh vương cường giả, ông ta luôn chú ý đến mình vô cùng cẩn trọng, như sư thiên ngạn không nhìn ra vấn đề gì, có lẽ hắn đây đang gặp phải ảo giác cũng không biết chừng. Có lẽ là đêm qua cùng Hiểu Tuệ đại chiến quá nhiều. Sư thiên tề trong lòng âm thầm nghĩ, Hiểu Tuệ mà sư thiên tề hắn vừa nhắc đến, là đệ tử chân truyền của sư thiên ngạn này, cũng là một cái thánh thể giả. Người này hơn một năm trước đã được sư thiên ngạn cứu ra từ trong đám nhân tộc Thái Dương Thương Hội kia, nghe qua sau đó sư thiên ngạn còn là chịu hàm oan không nhỏ. Thiên ngạn thúc, triều tịch thánh cung bên kia khóa này có nhân vật nào đáng chú ý hay không? Nhắc đến cái này Thái Dương Thương Hội, sư thiên tề là nhớ đến triều tịch thánh cung, không phải Thái Dương Thương Hội là nằm bên trong triều tịch thánh cung quản hạt địa bàn hay là sao? Mấy chục ức năm qua, thiên sư thánh cung của hắn cùng triều tịch thánh cung là giao chiến không có ít lần. Là đối thủ truyền kiếp của nhau cũng không quá, như đôi bên đệ tử hoặc trưởng lão gặp nhau, thường thì là sẽ binh đao tương hướng. Qua bao nhiêu năm thời gian, vẫn là như vậy, đặc biệt là tại thiên táng cổ địa, nó lại là càng thường xuyên hơn, không biết ông trời sắp đặt như thế nào, 100 lần vào bên trong thiên táng cổ địa, hai đại thánh cung bọn họ là có đến 90 lần gặp nhau. Một cái tỷ lệ lớn vô cùng, như tính diện tích bao la vô tận bên trong thiên táng cổ địa. Chương 1310, không đáng nhắc đến. Thiên sư thánh cung cùng triều tịch thánh cung đối bính, thường thì đa số phần thắng sẽ thuộc về thiên sư thánh cung bọn họ, dường như chưa bao giờ thiên sư thánh cung bọn họ gặp thất bại trước triều tịch thánh cung người cả. Những lần trước còn là như vậy, lần này có thâm sư thiên tề hắn đây, một tôn bán thánh cường giả, hy vọng lật bàn của triều tịch thánh cung là không có khả năng, có thể cũng như mọi lần, triều tịch thánh cung sẽ nhận lấy kết cục toàn quân bị diệt mà chấm dứt. Dù là vậy, khinh địch hai từ là không có trong suy nghĩ của sư thiên tề hắn. Nhất là tại trận chiến 8 năm về trước bên ngoài thiên hoang đại lục kia, hắn bị Diệp Tử Phàm đánh cho chỉ chút nữa chết, tên Diệp Tử Phàm kia nghe phụ thân hắn nói chỉ là một tên pháp thần cảnh giới mà thôi. Bị một tên pháp thần cảnh đánh cho như là chó chết một dạng, cái kia làm cho tính kiêu ngạo của hắn bị tổn thương trầm trọng, qua cái kia đại kiếp, hắn là tự dặn với lòng, tuyệt đối là không thể khinh thường bất kỳ một người nào,

một đám thế lực đang là ra tay chỉ trỏ, dường như đối với cái đám ngang tàng hống hách này thân phận rất là nhiều người hiểu rõ một dạng. Nói nhỏ một chút, ngươi chê mình sống quá lâu hay là sao? Bên kia có người đồng bạn, chế lại cái miệng của đồng môn mình, như rất là sợ người của Ám Huyền Thánh Cung kia nghe phải một dạng. Tên này là không thể nào không lo lắng, Ám Huyền Thánh Cung kia tại Trung Thánh vực thánh nhân giới là số một số hãi thế lực, nghe đồn bên trong cái thánh cung này còn có thánh thể thánh hoàng hậu kỳ viên mãn cường giả tỏa chấn, bình thường thánh hoàng là không có ít hơn 200 giá vị, là một cổ thế lực cự vô phách bá của Trung Thánh vực. Chỉ như thế thôi cũng không làm cho người ta kinh sợ Ám Huyền Thánh Cung này đến như vậy, mà là đến từ phong cách hành sự vô pháp vô thiên của đám người Ám Huyền Thánh Cung. Những chuyện như sát nhân diệt tộc đối với lại Ám Huyền Thánh Cung người là không phải chuyện gì quá hiếm lạ. Bọn họ lại có một tên thánh chủ vô cùng bênh vực người mình, thành ra không ai dám làm gì bọn họ cả. Hừ, một đám rác rưởi, Diệp Tử Phàm tai không có điếc, qua những gì mà mấy cái thế lực đệ tử nơi đây bàn luận, đối với lại cái này Ám Huyền Thánh Cung hắn cũng đã hiểu khá rõ. Đây là điển hình cho việc có hậu trường phía sau thì xem trời bằng vung đây mà, loại người này Diệp Tử Phàm hắn hết sức là không thích. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, cái kia trừ đôi kia nữ nhi của hắn ra mới được. Tuy hai con bé kia có hơi quá tay một chút, nhưng vẫn là còn trong phạm vi chấp nhận được a. Diệp Tử Phàm có cái ý nghĩ kia, đó là hắn chưa có đi vào thiên linh bí cảnh vào lúc này mà thôi. Như những sinh linh bên trong thiên linh bí cảnh biết được suy nghĩ của Diệp Tử Phàm về hai cái nữ ma đầu kia, bọn họ sẽ phun trào đầy cả vào mặt Diệp Tử Phàm. Loại gì chứ, hiện tại bên trong thiên linh bí cảnh này, thây chất thành núi, máu chảy thành sông, bao nhiêu thế lực bất chấp lớn nhỏ đều bị diệt trong tay của Diệp Vũ Phi còn cưng của nhà ngươi. Người còn sống thì là sống một ngày bằng một năm, sống với lại địa ngục cũng không có kém bao nhiêu đâu. Như thế hành vi, họ Diệp nhà ngươi còn nói là trong phạm vi chấp nhận được, vậy thì phải tội ác như thế nào mới làm họ Diệp nhà ngươi động dung đây? Những cái này Diệp Tử Phàm toàn bộ là không có biết, dù có biết đi chăng nữa, hắn cũng nói là con mình làm không có sai, là đám kia người có lỗi trước. So với lại sự tự binh của Ám Huyền Thánh Cung bên kia, Diệp Tử Phàm có thể nói là còn hơn gấp 10 lần, y là không có cái tư cách phê phán đám người này thì phải. Lão già chết tiệt kia, mắt người bị mù hay là sao? Không thấy gì giá của đại thánh tử chúng ta đến. Tôn Tùng Lộc giận quá, vừa mới đến cũng là không cần quan sát xem tu vi của Diệp Tử Phàm ra làm sao. Một trưởng liền xuất ra, muốn đem Diệp Tử Phàm cái này có mắt như mù đánh bay. Thứ gì kia chứ, vừa rồi may mắn không bị một kích của hắn đánh bay, nên là ngoan ngoãn biết đường nhường ra một con đường cho người Ám Huyền Thánh Cung bọn họ đi. Đằng này tên lão già này ngược lại tốt, không những không tránh đường, còn là có một vẻ mặt khinh bỉ bọn họ ra mặt, là ai cho cái tên ngu ngốc này là gần tỏ như vậy. Có điều nghĩ đến tên này lão giả không sống được bao lâu, hắn là cũng không ra quá nhiều lực đạo, chỉ muốn cho cái này lão giả một bài học mắt thôi. Đây là vì dẫn đường lần này là Tôn Trùng Lộc hắn, người vốn trước đến nay luôn là nhân từ hạng người, như để cái kia Phạm Tổ Hiền ra tay, tên này là không có cái con đường có thể sống sót khả năng. Dầm. Lần này bản tọa bỏ qua cho các ngươi một lần, như có lần sau, sát không tha. Một kích đem tất người của Ám Huyền Thánh Cung đánh cho tan đàn xẻ nghé, Diệp Tử Phàm lạnh lùng nhìn qua một cái, sau đó liền là biến mất bên trong Thiên Táng Thần Sơn Đại Môn. Vốn dĩ Diệp Tử Phàm hắn là có ý định tiễn tất cả đám người này về Tây Thiên cả. Nhưng không hiểu như thế nào, hình dáng ngang tàng bá đạo của đôi kia đáng ghét nữ nhi của hắn khẽ lướt qua trong đầu, như một ngày bọn nó đắc tội với lại cường giả như hắn đây thì như thế nào. Thôi thì tạm thời bỏ qua đi vậy, lần này là cảm xúc chiếm đi lý trí của Diệp Tử Phàm, làm cho hắn ra tay không còn quyết đoán như trước đây nữa, nhưng mà Diệp Tử Phàm hắn trước đây mà nói, đám người này mặc đã không có hy vọng sống. Cũng có một điểm nữa là tên Tôn Tùng Lộc kia ra tay đối với lại Diệp Tử Phàm hắn không có sát ý, nên hắn mới không tính toán đến cùng, như không mà nói, chuyện lần này kết cục rất là khó lường. Ngoan nhân a, người kia là ai, ngay cả Bát Tình bá chủ thế lực đứng đầu y cũng dám đánh. Thần tượng của ta à nha, như gặp lại y, ta muốn bái y làm thầy. Người ta là đại cường giả nghĩa thế kia, làm sao lại chú ý đến người kia chứ, bớt ảo tưởng đi. Thiên Táng cổ địa lần này đệ nhất đại sự, có người dám ra tay đánh người của Ám Huyền Thánh Cung, đây là trăm vạn năm hiếm có kỳ cảnh a. Chuyện này như truyền ra bên ngoài thánh vực, sẽ tạo ra bao nhiêu là chấn động đến, nghĩ đến thôi, không ít người là nhiệt huyết sôi trào. Bọn họ nhớ lại, người của Ám Huyền Thánh Cung bị người ta đánh, kia là hơn 200 vạn năm trước, là bị một tên thiên kiêu của cửu tinh thế lực đánh cho không còn cái gì mặt mũi, lần kia Ám Huyền Thánh chủ ra mặt, nhưng là bị đánh cho quay trở về, thế lực kia là có thánh đế cường giả tỏa chấn mà, Ám Huyền Thánh chủ có thể giữ được cái mạng, xem như y đã là có số tốt rồi. Hâm mộ cái gì,

e là sau khi hồi lại Ám Huyền Thánh Cung, cái vị trí đại thánh tử này cũng là sẽ không có đến lượt Lan Ứng Thiên hắn đến ngồi nữa đâu. Thế cho nên lần này chuyến đi, Lan Ứng Thiên là đã định vị sẵn, tài nguyên có thể không cần, nhưng mặt cái mạng của Diệp Tử Phàm cũng như là triều tịch thánh cung người lần này thậm ra thí luyện, Lan Ứng Thiên hắn nhất định phải lấy, dù cho trả cái giá đắt như thế nào đi chăng nữa. Chương 1315, tổn thương bế quan. Tất cả các người nghe cho rõ đây, hôm nay chuyện không có được phép truyền ra bên ngoài, nếu như không, hậu quả các ngươi là tự hiểu. Lan Ứng Thiên đi không được bao lâu, Phạm Tổ Hiền chỉ tay vào thi thể của cái tên hóa thần của triều tịch thánh cung mà hắn vừa mới siêu hồn kia, cảnh báo tất cả mọi người có mặt tại nơi đây. Hắn là biết chủ tử của mình Lan Ứng Thiên là một người vô cùng trọng thể diện, chuyện mất mặt như thế này, y là sẽ không muốn truyền ra cho tất cả người của thánh vực này biết. Nhất là vừa rồi hắn nghe đến vị kia Thánh Hoàng Nhược Đình Phong có nói người của Tử Quang Thánh Cung cũng là đến nơi này tham gia lần này thí luyện. Hơn ai hết, chuyện xấu hổ đến như thế này, Lan Ứng Thiên là không muốn cho người của Tử Quang Thánh Cung biết, đặc biệt là Linh Tài Tân, người kia là đại thánh tử của Tử Quang Thánh Cung, là đối thủ một mất một còn của Lan Ứng Thiên, y càng là không muốn cho tên kia biết để rồi bị tên kia cười nhạo. Linh Tài Tân, cũng như Lan Ứng Thiên chủ tử của hắn hiện tại, đều là bán thánh cường giả, cùng có chung thân phận là đại thánh tử của thánh cung mình. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh Dinh Dinh Audio, các bạn nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé, chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Còn một điểm giống nhau nữa là hai người đều không phải là con cái gì của hai đại thánh chủ như những tòa thánh cung khác. Không phải là trực hệ con cháu, lại có thể cùng nhau đem vị trí thiếu cung chủ của hai đại thánh cung đứng đầu cướp đi, không nói tỉ mỉ cũng biết bản lĩnh của cả hai là hết sức không bình thường. Linh Tài Tân cùng Lan Ứng Thiên là hai đại thánh tử của hai tòa thánh cung, còn là thuộc diện đối địch của nhau, nên là thường được các thế lực đem ra so sánh đánh giá là chuyện không hề thiếu. Lan Ứng Thiên trước khi đi không có nói với lại đám người này, đó là vì y tự trọng thân phận, những chuyện như thế này, nên là để những người hầu như hắn đi sau giải quyết, như chuyện này mà hắn cũng còn không hiểu, như thế Lan Ứng Thiên cần người như hắn theo để mà làm cái gì. Thượng sứ an tâm, hôm nay chuyện, chúng tôi xin lấy đạo tâm ra thề, tuyệt đối không dám truyền ra bên ngoài, dù cho nữa chữ. Mấy trăm cái thế lực đứng quanh, nhìn theo hướng tay của Phạm Tổ Hiền nói, không khỏi ớn lạnh từng cơn, siêu hồn chi thuật, tu luyện giới ác độc nhất thuật pháp một trong, người nào dám đi nếm thử kia chứ. Cái này Phạm Tổ Hiền đã ám chỉ rất là rõ ràng rồi, nhưng người nào tại đây trong số bọn họ dám nói ra nữa chứ, siêu hồn chính là kết cục không thể nào tránh khỏi. Đây là còn chưa tính đến, bọn họ còn là sẽ bị sao ra diệt tộc khả năng. Không được, vì đảm bảo an toàn, đoạn này ký ức, bọn họ phải nhanh chóng đem nó xóa đi mới được. Đây là ý nghĩ thoáng qua trong lòng của tất cả tu luyện giả có mặt tại nơi đây. Tự dặn lòng không nói ra mắt không có mấy an toàn, như bị người khác siêu hồn, vẫn có thể lộ chuyện này ra bên ngoài. Chỉ có tự mình xóa đi một đoạn này ký ức mới là an toàn nhất. Không phải hay sao, như rủi xui xẻo bị người khác siêu hồn, chết chỉ là một mình mà thôi. Nhưng nếu để cho Ám Huyền Thánh Cung biết bởi vì chính mình mà chuyện xấu của bọn họ bị lần truyền ra, cái kia độc ác Ám Huyền Thánh Cung cách hành xử, không cần nói mọi người nơi đây đều là biết được đến hậu quả nghiêm trọng của nó. Các ngươi hiểu được như vậy là tốt. Phạm Tổ Hiền nhìn thấy xung quanh đám người này biết điều như vậy, khá là hài lòng nói. Song hắn cũng là lấy nhanh nhất tốc độ đi vào bên trong Thiên Táng Thần Sơn Đại Môn. Vốn dĩ Phạm Tổ Hiền là muốn ra tay đem tất cả người tại nơi đây cho diệt sát, như vậy tin tức mới không được tiết lộ ra bên ngoài, thế gian này chỉ có người chết mới có thể bảo đảm được bí mật mãi mãi đến. Nhưng suy nghĩ kỹ lại, hắn liền là bỏ đi cái ý nghĩ không thực tế kia, nơi đây có đến cả vạn cái thế lực, hàng ngàn vạn cường giả, như ra tay mà nói, 10 người như hắn cũng không có đủ cho người ta sát, chưa nói đến bên trong còn có không ít bát tinh thế lực. Như thật sự làm như thế mà nói, Ám Huyền Thánh Cung sẽ không chịu nổi nhiều như thế thế lực phẫn nộ vây công, có thể sẽ bị hủy diệt khả năng. Người tạo ra tình cảnh nguy hiểm kia cho Ám Huyền Thánh Cung, chính là Phạm Tổ Hiền hắn, khỏi phải nói hắn sẽ bị Thánh Cung dùng loại nào thủ đoạn đến đối phó. Nghĩ đến những cái cực hình của Ám Huyền Thánh Cung đang chờ đón mình phía trước, Phạm Tổ Hiền sau lưng mồ hôi lạnh ứa ra từng cơn. Nên chỉ có thể dùng cách này, đe dọa tất cả các thế lực, uy danh của Ám Huyền Thánh Cung không phải là thổi. Cả vạn thế lực bọn họ mặc không có đánh lại, nhưng vào vài chục hay trăm, cái kia chỉ là một bữa ăn sáng mà thôi. Tất cả đều là thông minh người, thiết nghĩ bọn chúng sẽ làm mọi biện pháp để không có làm mục tiêu của Ám Huyền Thánh Cung. Ha ha ha, lần này triều tịch Thánh Cung là gặp phải đại họa rồi, bên kia Thiên Sư Thánh Cung một đám người, Sư Thiên Ngạn là cười vô cùng khoái trá nói. Từ Diệp Tử Phàm ra tay với lại Ám Huyền Thánh Cung đám người cho đến khi Thanh Lôi Thánh Vương gương mặt xanh mét rời đi. Tất cả đều là không thể nào thoát khỏi pháp nhãn của hắn đây. Tên họ Diệp kia mất trí dám đi đắc tội với lại Ám Huyền Thánh Cung người, như vậy hắn có thể tưởng tượng ra tương lai u ám của Triều Tịch Thánh Cung. Không qua bao lâu, như hắn tính không sai mà nói, Triều Tịch Thánh Cung sẽ bị Ám Huyền Thánh Cung cho người đến san bằng mà thôi. Mà một khi Triều Tịch Thánh Cung bị diệt mà nói, địa bàn mà bọn chúng để lại, chẳng mấy chốc sẽ do người của Thiên Sư Thánh Cung bọn họ đến lấy tiếp quản mà thôi. Không tốn một giọt máu liền có thể đưa một khối địa bàn lớn đến nhà vậy thủ vào trong túi, thử hỏi hắn sao không vui cho được. Thiên Ngạn Thúc, cái tên Bạch Phát lão giả kia tên là gì? Sư Thiên Tề lại không có vẻ gì là vui mừng hiện ra trên nét mặt của mình cả, trái lại, hắn là vô cùng ngưng trọng lên tiếng hỏi. Nhìn thần thái ra tay của tên Bạch Phát lão giả kia, Sư Thiên Tề cảm thấy vô cùng là quen thuộc, nhưng mà ngặt nỗi dù cho hắn có nghĩ nát óc, vẫn là không thể nhớ ra được người này mình đã gặp tại nơi nào. Chợt nhớ đến một chuyện, từ khi Sư Thiên Ngạn cùng hắn nói qua cái tên Bạch Phát lão giả kia đủ mọi thứ, nhưng riêng tên họ của y, dường như là Sư Thiên Ngạn còn không có nói cho mọi người biết. Như biết được tên của cái này Bạch Phát lão giả, nói không chừng hắn sẽ nhớ ra mình đã gặp cái tên Bạch Phát lão giả này tại nơi nào. Nha, là chuyện này à, tên kia tên là Diệp Tử Phàm, Sư Thiên Ngạn nghệ Sư Thiên Tề hỏi như thế, hơi ngớ người một chút, sau hắn liền là vỗ đầu mình một cái, thầm nghĩ mình sơ suất. Đúng như Sư Thiên Tề nói, hắn nhớ lại đến, mình dường như là chưa có nói cho mọi người biết về tên họ của Diệp Tử Phàm này thì phải. Gì kia, hắn là Diệp Tử Phàm. Sư Thiên Tề nghe đến cái tên này, là trợn trừng đôi mắt không tin được nhìn Sư Thiên Ngạn hỏi lại. Không có sai, thiếu cung chủ, ngài là quen biết người này hay sao? Sư Thiên Ngạn có chút nhíu mày, lên tiếng đối với lại Sư Thiên Tề hỏi. Tên kia hắn từ tình báo nhận được đầy đủ họ tên là Diệp Tử Phàm không có sai, nhưng nhìn vị thiếu cung chủ này của hắn phản ứng mạnh đến như thế này, dường như đối với lại Diệp Tử Phàm cái tên này khá là quen thuộc thì phải. Chỉ là như thế nào có thể, Diệp Tử Phàm này theo tin tức mà hắn nhận được, y hoàn toàn là một tên tán tu, không có bất kỳ tiếng tăm gì, còn là chỉ xuất thân từ bên dưới hạ giới tinh vực đi lên. Trong khi vị này thiếu cung chủ của hắn, quanh năm suốt tháng chỉ ở tại Thiên Sư Đại Vực, cả hai người như hai thiên địa khác nhau, làm sao có thể nào quên biết được Diệp Tử Phàm cái tên này. Thảo nào ta cứ cảm giác được tên này quen thuộc, thì ra chính là hắn, Sư Thiên Tề lẫm nhẫm nói nhỏ. Diệp Tử Phàm, cái tên này làm sao hắn có thể quên cho được, như không phải tên kia, hắn làm gì phải có cái cảm giác đi qua quỷ môn quan một vòng. Như không phải là cái tên Diệp Tử Phàm này, hắn sao có thể hy sinh một cái phân thân của phụ thân mình, để khiến cho ngài ấy lâm vào thương tổn bế quan giờ này chưa có ra. Chương 1316, quyết tâm diệt trừ. Như không phải Diệp Tử Phàm mà nói, hắn Sư Thiên Tề cũng không có tâm lý cẩn trọng khi đối địch với lại bất kỳ người nào, cũng như không thể có được cái thành tựu như ngày hôm nay. Những cái này tất cả đều là do Diệp Tử Phàm kia bạn tặng, hắn như thế nào có thể không nhớ ra cái tên này kia chứ? Khi gặp lại Diệp Tử Phàm này, hắn cứ ngỡ ngỡ là mình đã gặp tên kia tại đâu đó rồi. Chỉ là bộ dáng hiện tại của Diệp Tử Phàm quá mức là khác lạ đến nỗi hắn không thể nào nhận ra được, như Sư Thiên Ngạn không có nhắc đến tên này, hắn cũng là sẽ không thể nào nhớ ra được đâu. Thiên Ngạn Thúc, Diệp Tử Phàm chính là người mà ta gặp tại dưới hạ giới tinh vực mấy năm về trước, cái kia ta đã từng có nói cho các vị nghe. Sư Thiên Tề từ trong ký ức quay lại hiện thực, nhìn Sư Thiên Ngạn đang chăm chú nhìn mình, hắn mới chợt nhớ ra, mình là chưa có trả lời câu hỏi của vị Thánh Vương cường giả này thì phải. Ngài là nói đến cái kia pháp thần cảnh đánh ngài chỉ chút nữa thân tử đạo tiêu, chính là cái này Diệp Tử Phàm. Sư Thiên Ngạn nghe Sư Thiên Tề nhắc đến cái chuyện này, ánh mắt của hắn không co rút lại. 8 năm về trước, Sư Thiên Tề được thánh chủ dùng không gian chỉ môn truyền trở lại Thiên Sư Thánh Cung, lần đó thánh chủ còn thiệt hại một cái phân thân, đây là chuyện chấn động Thiên Sư Thánh Cung một khoảng thời gian. Qua hỏi thăm liền được Sư Thiên Tề cho biết, mình là tại bên dưới hạ giới tinh vực gặp được một tên cường giả, là người của Đan Thiên Thánh Cung thì phải. Đặc biệt hơn, tên kia là thần thể giả, từ vi chỉ có pháp thần cảnh giới, nhưng lại đánh cho Sư Thiên Tề thừa sống thiếu chết, như không phải Sư Thiên Tề có thánh chủ phân thân tại bên cạnh, lần đó Sư Thiên Tề thật sự là đã chết trong tay của tên kia pháp thần mất rồi. Sau này nghe nói tên kia bị thánh chủ của bọn họ tiêu diệt, nên là hắn cũng như mọi người còn lại không còn quan tâm đến tên này nữa, cũng như là tên họ của y, bọn họ cũng là không có quan tâm đến. Một người đã chết, cần thiết nhớ đến tên họ của y làm gì? Nhất là tên kia chỉ là một cái pháp thần cảnh sâu kiến, càng là không đặt tại trong mắt của những thánh vương cường giả cao quý như bọn họ đây. Như giờ Sư Thiên Tề nhắc đến chuyện này, chứng tỏ Diệp Tử Phàm kia không có bị diệt trong tay của thánh chủ bọn họ, còn là trong vòng vài năm từ pháp thần tự luyện đến bán thánh cường giả, loại này thiên phú, loại này tốc độ tự luyện, nghĩ đến mà lạnh cả mình. Thiếu cung chủ, ngài lần này không thể vào bên trong thiên táng cổ địa kia, suy nghĩ một chút, Sư Thiên Ngạn là rất dứt khoát nói. họ Diệp kia mấy năm trước chỉ có pháp thần cảnh giới tu vi mà thôi, đã có khả năng vượt cấp khiêu chiến đến hóa thần cảnh giới, còn là giành chiến thắng. Giờ đây tên này đã là bán thánh cường giả, thực lực càng thêm vô cùng khủng bố, hắn dám chắc 100%, thiếu cung chủ nhà mình tuyệt đối không phải là đối thủ của Diệp Tử Phàm cái tên kia, như đi vào bên trong đó, chắc chắn chỉ là nạp mạng vô ích mà thôi. Chuyện này cần phải hồi lại thánh cung bấm báo với lại thánh chủ cùng lão tổ, để mọi người cùng nghĩ biện pháp đem cái tên họ Diệp này diệt đi mới được. Chỉ trong vòng 8 năm có thể một mạch từ pháp thần lên bán thánh, còn là có khả năng vượt cấp khiêu chiến, loại này yêu nghiệt, quá mức đáng sợ, đợi SNGS sợ hơn, bọn họ thiên sư thánh cung còn là đã đắc tội chết với y. Như một khi để Diệp Tử Phàm đột phá thánh vương chí cảnh mà nói, với khả năng vượt cấp khiêu chiến của tên kia, chỉ sợ là khi đó lão tổ của bọn họ, thánh hoàng cường giả cũng không phải là đối thủ của tên kia. Dù cho cái tên Diệp Tử Phàm này bây giờ vì nguyên nhân gì đã đem thọ nguyên bảo tồn sạch sẽ, chỉ còn mấy chục năm sống lâu, nhưng không có ai chắc chắn, trong cái thời gian kia, Diệp Tử Phàm không thể nào đột phá thánh vương chi cảnh cả. Tu luyện giả bình thường bán thánh cường giả khác, dù cho bọn họ một vạn năm đi chăng nữa, hắn cũng không tin người đó có thể đột phá được thánh vương chi cảnh. Nhưng Diệp Tử Phàm này lại khác, tên này chỉ bỏ ra thời gian 8 năm từ pháp thần lên bán thánh, nói y trong vòng vài chục năm đột phá thánh vương, hắn cũng là tin tưởng, thật sự là tên Diệp Tử Phàm này không hề giống với lại bảo tu luyện giả bình thường khác, y là thuộc dạng siêu cấp yêu nghiệt, không thể đánh đồng với lại thiên kiêu bình thường được. Thiên Ngạn trưởng lão, chính vì cái tên họ Diệp kia là một nhân vật nguy hiểm, nên là ta bắt buộc phải đi vào thiên táng cổ địa lần này. Sư Thiên Tề nhắm mắt suy nghĩ một chút, trong lòng là muôn vàn ý nghĩ xoay chuyển. Khi hắn mở mắt ra, như đã tìm được ánh sáng cuối đường hầm một dạng, nhìn vào cái kia thiên táng thần sơn đại môn, tràn đầy kiên định nói. Diệp Tử Phàm này đi vào bên trong thiên táng cổ địa, điều này chứng tỏ y là đang rất cần đến tài nguyên tu hành, như Sư Thiên Tề hắn đoán không sai mà nói, chính là chuẩn bị cho đột phá thánh vương chi cảnh mà làm chuẩn bị, vì thọ nguyên của Diệp Tử Phàm kia đã sắp hết. Qua cái chuyện Diệp Tử Phàm đi vào thiên táng cổ địa kia một chuyện, hắn còn nghĩ ra được đến. Diệp Tử Phàm tên này thực chất không phải là Đan Thiên Thánh Cung đệ tử gì. Nếu tên này là Đan Thiên Thánh Cung đệ tử như trước đây tại Thiên Hoang Đại Lục Diệp Tử Phàm từng nói, như thế không cần phải đi vào thiên táng cổ địa này mạo hiểm. Nếu như Diệp Tử Phàm là Đan Thiên Thánh Cung đệ tử, muốn tài nguyên đột phá thánh vương chi cảnh mà nói, Đan Thiên Thánh Cung là sẽ không hề thiếu một chút tài nguyên kia, không cần thiết phải mạo hiểm lớn đến như thế này. Cho nên những gì tên này nói lúc trước hoàn toàn là giả dối, mục đích của y là lấy ra hổ làm đại kỳ, hù dọa hắn cùng phụ thân một chút mà thôi. Còn một điểm quan trọng nữa mà Sư Thiên Tề dám chắc Diệp Tử Phàm không phải là Đan Thiên Thánh Cung đệ tử nữa, đó là, như thật tên kia là Đan Thiên Thánh Cung đệ tử mà nói, sau khi thoát khỏi một kiếp kia, đã cho người đem Thiên Sư Thánh Cung bọn họ sẵn bằng thành bình địa rồi. Giờ đây Thiên Sư Thánh Cung bọn họ không có vấn đề gì, kia là mình chứng rõ ràng nhất cho lập luận của hắn đây. Diệp Tử Phàm không phải là Đan Thiên Thánh Cung đệ tử, mà rất lớn khả năng chỉ là một tên tán tu cơ duyên được đến đại cơ duyên nên mới có thành tựu nhà ngày hôm nay. Mà đã không phải là Đan Thiên Thánh Cung người, như vậy thì dễ làm rồi. Một tên tán tu cường giả, như hắn phân tích bản đầu, dù cho có chút lợi hại, nhưng điểm yếu của bọn họ là không có bao nhiêu át chủ bài phòng thân, trong khi Sư Thiên Tề của hắn là có rất nhiều. Đặc biệt hơn, bên trong thiên táng cổ địa Thánh Vương chiến trường lại có cho phép sử dụng thất giai lực lượng. Như thế những lý do, thử hỏi Diệp Tử Phàm làm sao có thể là đối thủ của hắn được kia chứ? Còn nữa, như Sư Thiên Ngạn vừa rồi phân tích, như để Diệp Tử Phàm phát triển tiếp, đặc biệt là để y đột phá Thánh Vương chi cảnh, đây thật sự đúng là ngày tàn của Thiên Sư Thánh Cung bọn họ. Sư Thiên Tề hắn không có tin, thần thể Thánh Vương cường giả Diệp Tử Phàm lại không thể nào sát được cao thủ số 1 của Thiên Sư Thánh Cung bọn họ là Thánh Hoàng cường giả. Nên đây là cơ hội duy nhất cho hắn, cũng như là toàn bộ Thiên Sư Thánh Cung. Trong thời gian 10 năm tại bên trong thiên táng cổ địa kia, phải tìm ra cho bằng được Diệp Tử Phàm, sau đó đem y tiêu diệt, như không mà nói, hắn có trực giác, qua đi lần này, hắn cũng như Thiên Sư Thánh Cung là không có cơ hội có thể sinh tồn nữa rồi. Nhưng là thiếu cung chủ, Sư Thiên Ngạn khá là do dự không quyết đoán, những gì Sư Thiên Tề suy nghĩ, hắn đều là biết đến, nhưng mà ngộ nhỡ ra cái gì biến cố, hắn làm sao ăn nói với lại thánh chủ cũng như là lão tổ tông của bọn họ đây. Nên nhớ Sư Thiên Tề không chỉ có thân phận là thiếu cung chủ của Thiên Sư Thánh Cung, mà còn là dòng chính của lão tổ tông, một khi Sư Thiên Tề có vấn đề gì, Sư Thiên Ngạn hắn có thể tưởng tượng ra cơn giận dữ của thánh chủ vị kia cũng như là lão tổ tông đang chờ đón hắn phía trước. Chương 1317, dùng tận biện pháp. Thiên Ngạn thúc, Diệp Tử Phàm có thể thắng được Thánh Vương cường giả hay sao? Sư Thiên Tề là biết, Sư Thiên Ngạn nói ra lời kia, trong lòng đã có quá nửa là đã muốn để hắn đi vào thiên táng cổ địa, còn lại chỉ là lo lắng đến an toàn của hắn mà thôi. Việc hắn cần làm bây giờ là chứng minh cho Sư Thiên Ngạn biết, mình là có đủ khả năng bảo đảm an toàn cho bản thân mình, cũng như có đủ khả năng đem Diệp Tử Phàm tên kia cấp diệt. Cái này là không thể. Sư Thiên Ngạn không cần suy nghĩ liền lập tức lên tiếng đáp. Giữa pháp thần cùng hóa thần cái kia thông thần tam cảnh, có thể vượt cấp khiêu chiến được, nhưng mà để nói bán thánh cường giả có thể vượt cấp khiêu chiến với lại thánh vương cường giả mà nói, đó là không có khả năng. Thánh vương tam cảnh đây là thuộc phạm trù cấp độ sinh mệnh mới, ai chưa bước qua, sẽ không bao giờ biết được sự cường đại của nó. Từ trước đến nay, bán thánh sinh linh có thể chống lại thánh vương cường giả là có thật, nhưng là đó là những tôn thiên kiêu đứng đầu của những cái cửu tinh thánh cung, như Lưu Hạo Nguyên một dạng, thế nhưng khi còn tại bán thánh chi cảnh, Lưu Hạo Nguyên cũng chỉ có thể chống lại phàm thể bán thánh sơ kỳ tiểu thành. Còn cường đại như Độc Cô Bá Thần, người được thiên táng tiểu thiên thế giới mọi người cộng đồng công nhận là cổ kim đệ nhất cường giả, tại bán thánh chỉ cảnh, cũng chỉ có thể chống lại được phàm thể thánh vương sơ kỳ đại thành mà thôi. Diệp Tử Phàm này thật sự là thiên kiêu yêu nghiệt không có sai, nhưng mà bảo Diệp Tử Phàm này không có được xuất thân hiển hách như Lưu Hạo Nguyên, cũng như không thể sánh ngang với lại Độc Cô Bá Thần. Sư Thiên Ngạn hắn rất là không tin tưởng với những gì mình nhận định. Đừng nên nói đến chuyện Diệp Tử Phàm có thể vượt qua được Độc Cô Bá Thần. Kia là quá mơ tưởng huyễn hoặc, như Diệp Tử Phàm kia có thực lực đó, vừa rồi y đã đi đến nơi đây đem tất cả bọn họ trấn sát cả rồi. Diệp Tử Phàm dù biết bọn họ là kẻ thù một mất một còn với mình, nhưng mà vì có thánh vương cường giả như hắn tại đây, nên không dám qua, đó chính là mình chứng rõ ràng nhất. Vậy ta lại hỏi tiếp ngài, bên trong thiên táng cổ địa kia, có loại nào lực lượng có thể chống lại thất giai lực lượng công kích hay không? Sư Thiên Tề hết sức là tự tin hỏi lại tiếp. Hai, được rồi, thiếu cung chủ, lần này ngài đã thắng, nhưng mà ngài nên nhớ, vào bên trong kia ngài phải hết sức cẩn trọng, phải luôn lấy an toàn của mình đặt lên hàng đầu. Sư Thiên Ngạn thở dài một tiếng, liền cũng là không lên tiếng ngăn cả Sư Thiên Tề đi vào thiên táng cổ địa tìm kiếm Diệp Tử Phàm nữa, trước khi đi hắn phải căn dặn Sư Thiên Tề phải cẩn thận hết sức có thể mà thôi. Sư Thiên Tề nói đúng, bên trong kia thiên táng cổ địa là không có cái gì lực lượng có thể chống lại thất giai lực lượng. Cái này là không có gì phải bàn cãi cả. Hàng trăm tỷ năm nay, vẫn luôn là như thế. Bên trong Thánh Vương chiến trường, ghi nhận vào nhất thuộc về khí đạo bán thánh cường giả tối đỉnh hồn yêu, ngoài ra chỉ là thần đạo bán thánh trở xuống. Đối với những người nắm trong tay nhiều thất giải bảo vật như Sư Thiên Tề này, những cái kia bán thánh cường giả hồn yêu là không có làm khó được cho y, chỉ cần cẩn thận một chút là không có vấn đề. Cẩn trọng ở đây hắn nói, chính là đến từ những thiên kiêu đến từ thất tinh bá chủ thế lực đứng đầu, hay là đặc biệt lợi hại bát tinh thế lực. Những cái này nội tình đều không kém Sư Thiên Tề, thậm chí những cái bát tinh thế lực như Lan Ứng Thiên kia còn bỏ xa Sư Thiên Tề mấy cái con phố, gặp những loại thiên kiêu như thế, Sư Thiên Tề nên là có bao xa chạy bao xa. Thiên Ngạn thúc, ngài an tâm, Thiên Tề biết phải làm như thế nào. Sư Thiên Tề gật đầu, ra sức cam đoan với lại Sư Thiên Ngạn, sau đó cũng là không có chờ cho Sư Thiên Ngạn có cơ hội rong dài đến, hắn là nhanh chóng lợi dụng tốc độ, đi vào khu vực 100 triệu dặm chu vi của Thiên Táng Thần Sơn, biến mất trong Thiên Táng Thần Sơn đại môn. Những gì mà Sư Thiên Ngạn lộ lắng, hắn đương nhiên là biết rõ, chỉ có điều Sư Thiên Tề có thể nói cho Sư Thiên Ngạn biết, đó là ngài ấy đã quá mức lo xa rồi. Như tại bên trong Thiên Táng cổ địa gặp phải đám người Lan Ứng Thiên, hắn là biết đường lui binh, nhưng không phải là gì hắn sợ hãi cái gì thực lực cũng như thủ đoạn của đám người Lan Ứng Thiên kia, mà chỉ là sợ thế lực sau lưng của y mà thôi. Sư Thiên Ngạn có điều không biết, vì để bảo đảm sự an toàn cho hắn, trước khi đi, lão tổ tông của hắn đã đến gặp hắn một lần, còn trao cho Sư Thiên Tề hắn một kiện hạ phẩm thánh khí. Thánh khí kia có tên là Hỏa Huyền Chúng, hạ phẩm thánh khí cao cấp cấp bậc, đây là trấn tông chỉ bảo của Thiên Sư Thánh Cung bọn họ. Một khi xuất ra, có thể phần thiên diệt địa, có cái này kiện hạ phẩm thánh khí trong tay, hắn tự tin không ngán bất kỳ một cái đối thủ nào bên trong thiên táng cổ địa lần này. Dựa vào cái kiện này hạ phẩm thánh khí, hắn mới có lòng tin đi vào thiên táng cổ địa tìm kiếm trảm diệt Diệp Tử Phàm, như không hắn bị tên Diệp Tử Phàm kia để lại bóng ma tâm lý khá lớn, làm sao dám cùng y chống lại. Giờ đây, hắn có thể tự tin nói cho thiên hạ người biết, bọn chúng không đến tìm hắn phiền toái thì cũng thôi, như dám đến mà nói, hắn lấy danh dự của thiên sư bộ tộc ra thề, tuyệt đối không để cho bất kỳ người nào có thể sống sót rời đi. Tất cả các ngươi vào bên trong thiên táng cổ địa, một khi tìm được thiếu cung chủ, liền là phải dùng tất cả biện pháp bảo hộ cho ngài ấy an toàn. Đã nghe rõ ràng rồi chưa? Sư Thiên Tề rời đi không được bao lâu, Sư Thiên Ngạn liền là quay lại đối với đám người Thiên Sư Thánh Cung lần này thậm ra vào thí luyện nói. Đặc biệt là cái câu dùng tất cả biện pháp, Sư Thiên Ngạn nhấn rất là mạnh, như là sợ đám người này nghe không hiểu một dạng.